Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, 153 Tiêu Thị vợ chồng chung gặp nhau kinh hỉ. Kỳ thật đi, hai người kia cũng coi như là đối thủ một mất một còn. Ngươi nghe một chút tên sẽ biết, một cái kêu Trường An một cái kêu Lạc Dương, này hai người từ nhỏ đính hoa hoa thân, kết quả đã xảy ra một việc. Này Chu Gia Lăng là đến Lạc Gia đem việc hôn nhân này lui. Lúc này hảo, hai người kia lại xả đến cùng nhau. Nhưng thật ra một đôi oan gia. Bạch Thiếu Hiền lái xe tử, nhìn nhìn ngồi ở mặt sau đồng tu luyện. Nhìn nhìn thời gian, tàu tử, cái kia Chu Trường An ngươi đừng cùng hắn khách khí. Ta cùng hắn xem như phát tiểu. Ngươi tưởng như thế nào tiếp đón hắn liền như thế nào tiếp đón hắn. Đừng khách khí. Kia bọn họ phía trước là đã xảy ra sự tình gì? Lùi hoa hoa thân, đồng thu luyện nhưng thật ra thập phần tò mò. Xem Lạc Dương bộ dáng, khi còn nhỏ khẳng định cũng là thập phần biêu hãn. Này Cố San Nhiên nghe nói khi còn nhỏ cũng là thập phần biêu hãn. Không biết hai người kia ở bên nhau cái nào càng tốt hơn đâu. Cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta Chu tiểu thiếu gia tình đậu sơ khai. Nghe nói thích thượng cách phách trường học nào đó nữ sinh. Sau đó chúng ta Lạc Dương đồng học tụ tập bọn họ đại viện một đám cả trai lẫn gái. Nửa đường đem cái kia nữ sinh cấp đồ. Cụ thể tình huống ta không biết. Bất quá Chu gia liền nói Lạc Dương không thích hợp làm con dâu. Việc hôn nhân này liền thất bại. Bất quá hai người kia vẫn là dây dây dưa dưa. Thẳng đến Chu Trường An mấy năm trước xuất ngoại lưu học. Chúng ta còn tưởng rằng này hai người xem như chặt đứt. Nhưng thật ra không biết lại xả đến cùng nhau. Đồng thu luyện cười cười. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Quả nhiên là niên thiếu khinh cuồng a. Vì người mình thích có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng tựa hồ đều có thể muốn gặp. Ngay lúc đó Lạc Dương lấp kín cái kia nữ sinh thời điểm tình cảnh. Cũng khó trách. Này Chu Trường An môi hồng răng trắng. Một cái thư sinh mặt trắng bộ dáng, hai người tính cách cũng coi như là hai cái cực hạn, đồng thu luyện trở về thời điểm đã mệt không? Được, hơn nữa nhiều như vậy sự tình làm cho đồng thu luyện tâm phiền ý loạn. Đồng thu luyện vội vàng ăn hai khẩu cơm, liền lên lầu ngủ, mà dư lại vài người, bao gồm Bạch Thiếu Hiền đều là tặc hề hề cho nhau sự cái ánh mắt, đồng thu luyện này một đêm không? Biết như thế nào, ngủ đến phá lệ an ổn, mà nàng không biết chính là, ngày hôm sau có một cái kinh thiên kinh hỉ đang chờ đợi nàng. Thi thi mẹ nuôi, ngươi xác định loại này tinh dầu đối mami trong bụng tiểu muội muội không có thương tổn sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu? Cái này hương vị hảo kỳ quái a. Thi thi cùng tiểu dịch chính tặc hề hề từ đồng tu luyện phòng ra tới. Ngươi biết cái gì a? Yên tâm đi, thuần thực vật trích, hơn nữa mẹ ngươi gần nhất đều không có ngủ ngon, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mỹ mỹ nghênh đón cái kia kinh hỉ không phải thực được chứ? Cái này đảo cũng là, hì hì, thi thi mẹ nuôi, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu chuẩn bị? Tiểu dịch mặt mày hớn hở nhìn thi thi ôm tiểu dịch liền hướng dưới lầu đi. Phía dưới người đã bắt đầu xuống tay bố trí, mà hết thảy này đều là vì ngày hôm sau kinh hỉ. Chờ đến đồng thu luyện tỉnh lại thời điểm, liền nàng chính mình đều cảm giác chính mình ngủ thật lâu. Thực trầm, một giấc này làm đồng thu luyện cảm thấy ai thực thoải mái. Mấy ngày nay không phải mơ thấy qua đời cha mẹ, ra ra, chính là mơ thấy Tiêu Hàn, làm cho chính mình đều phải thần kinh suy nhược. Đồng thu luyện vừa mới mở to mắt, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì làm pháp y công tác, đồng thu luyện khứu giác vẫn luôn không tồi. Nàng vừa mới tỉnh ngủ đã nghe tới rồi trong phòng có một cổ như có như không mùi hương, đồng thu luyện là nghiêng thân mình ngủ, vừa mở mắt ra, nàng liền phát hiện nàng phòng bức màn như thế nào thay đổi. Nguyên lai là màu lam nhạt, nhưng là giờ phút này lại biến thành màu xanh biển. Phía dưới rũ ren, ở trong gió phiêu giật, rất đẹp, trên mặt đất mặt vì cái gì đều là cánh hoa. Đồng thu luyện đột nhiên bắt đầu làm thân mình. nàng trước mặt xuất hiện chính là một cái rất lớn khung ảnh. Bên trong ảnh chụp là Tiêu Hàn công ty ngày kỷ niệm thời điểm quay chụp. Bọn họ hai người thâm tình nhìn nhau cái loại này. Ảnh chụp bị phóng rất lớn, mà cái này địa phương vốn là phóng một cái chung. Giờ phút này đã biến thành một cái ảnh chụp. Quá quỷ dị, Đồng Thu Luyện nhắm mắt lại, lại mở to mắt, không phải chính mình ảo giác. Đây là có chuyện gì? Đồng Thu Luyện xốc lên chăn, hai chân chấm đất, cánh hoa thực mềm mại thực mới mẻ. Đồng Thu Luyện mặc vào dép lê, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng, mà có một loại khả năng ở Đồng Thu Luyện trong lòng cực hạn bành trướng. Tiêu Hàn đã trở lại sao? Tưởng tượng đến loại này khả năng, Đồng Thu Luyện đôi mắt đều trở nên chua xót. Hắn còn biết trở về sao? Hắn rốt cuộc có hay không đem chính mình trở thành là hắn thê tử a? Liền như vậy không duyên cớ vô cớ chơi mất tích sao? Đồng Thu Luyện bước nhanh mở cửa, toàn bộ trên hành lang mặt phô âu thức thảm lông, mà Đồng Thu Luyện đối diện trên tường mặt treo một bức họa. Kia mặt trên Đồng Thu Luyện có vẻ thập phần suy nhược. Này hẳn là 5 năm trước Đồng Thu Luyện đến Tiêu gia không lâu quay chụp. Nàng nhìn phương xa, ánh mắt lộ trống, biểu tình cô đơn, gặp được ngươi, lại bỏ lỡ ngươi 5 năm lâu. Thực xin lỗi, phía dưới có một chương tiện lợi dán. Đồng Thu Luyện đem tiện lợi dán xé xuống tới. Cái này chữ viết, thật là hắn, chính là trong nháy mắt kia. Đồng Thu Luyện nước mắt liền vỡ đê mà xuống. Tiêu Hàn, ngươi là cái hỗn đàn, ngươi là cái hỗn đàn. Đồng Thu Luyện nước mắt trực tiếp làm ướt tiện lợi dán. Vựng nhiễm kia màu đen chữ viết, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy thời gian dài như vậy nội tâm áp lực. Cảm tình nháy mắt tìm được rồi một cái phát tiết địa phương. Đồng Thu Luyện giờ phút này đầu óc là trống rỗng. Chỉ là nước mắt ở liên tiếp hướng phía dưới rớt. Loại này lo lắng hãi hùng tư vị. Đồng Thu Luyện thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa xoa nước mắt. Ở đi rồi không đến 5 mét địa phương, là một chương bọn họ tân hôn ảnh chụp, kia ảnh chụp rất mơ hồ, bất quá Đồng Thu Luyện lại nhận được ra tới. Xin lỗi, thân ái, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu. Tân hôn vui sướng, Đồng Thu Luyện đem kia chương tiện lợi dán kéo xuống tới. Đúng vậy, tân hôn vui sướng, ngươi thật đúng là chính là vẫn luôn thiếu ta. Kế tiếp là một chương Đồng Thu Luyện mang thai thời. Điểm ảnh chụp, kia mặt trên Đồng Thu Luyện bụng đã rất lớn, cảm giác hẳn là có 7-8 tháng bộ dáng. Trên ảnh chụp mặt Đồng Thu Luyện một tiếng màu xanh nhạt váy dài. Bụng cao cao phồng lên, Đồng Thu Luyện cúi đầu vuốt ve bụng, trên mặt mặt tràn đầy ý cười. Lúc ấy ngươi thực mỹ, thực đáng tiếc ta bỏ lỡ. Phía dưới là một chương tiểu dịch trăng tròn ảnh chụp, mặt trên là Tiêu gia mọi người. Lại duy độc khuyết thiếu Tiêu Hàn, ta thua thiệt ngươi quá nhiều, cho nên ta phải dùng cả đời đi đền bù. Đồng Thu Luyện cái mũi chua xót, Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Ngươi có bản lĩnh liền trốn cả đời đều đừng trở về. Ngươi hiện tại làm mấy thứ này là có ý tứ gì? Đồng Thu Luyện quật cường ngẩng đầu hít hít cái mũi. Đêm kia cơ hồ muốn phun trào mà ra nước mắt ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Tiêu Hàn, ngươi cái hỗn đản, ngươi cho ta chờ, thực mau liền đến cửa thang lầu, cùng trên hành lang mặt giống nhau, này cũng thay thảm lông, mà toàn bộ trong phòng mặt đều là tràn ngập phấn nộn sắc thái. Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết mấy thứ này là thời điểm làm ra tới. Mà nàng vừa mới đi tới cửa thang lầu. Liền thấy dưới lầu Tiểu Dịch chính cười ha hả nhìn chính mình. Tiểu Dịch ăn mặc màu đen xoái khí tiểu tây trang, tóc cũng bị xử lý không chút cầu thả, màu xanh biển mắt to cười khanh khách nhìn Đồng Thu Luyện. Hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Thu Luyện kỳ thật đến bây giờ đầu óc đều là có chút ngốc. Đồng Thu Luyện xoa xoa chính mình đầu tóc, Đồng Thu Luyện là hoàn toàn còn không có rửa mặt cái loại này. Kia bộ dáng có chút ngốc, hơn nữa hốc mắt còn có chút hồng hồng. Giờ phút này Đồng Thu Luyện nơi nào còn có ngày thường giỏi giang bộ dáng a. Hoàn toàn chính là một con ngốc manh con thỏ bộ dáng, mami. Tỉnh lạp, Tiểu Dịch bước cẳng chân, liền chạy lên lầu, đẩy đồng tu luyện liền vào phòng. Mommy, ngươi như thế nào còn không rửa mặt à? Mau đi rửa mặt lạp. Này sáng sớm làm như vậy vừa ra, đồng tu luyện nơi nào còn nhớ rõ chính mình muốn đi rửa mặt à, thẳng đến rửa mặt gian môn bị nhốt. Lại, đồng tu luyện mới mở ra vòi nước, cúc một phen thủy, vỗ vỗ mặt, xuyên thấu qua gương, đồng tu luyện nhưng thật ra không tự giác cười. Tóc đều là lộn xộn, như là rơm dạ giống nhau, đôi mắt đều đỏ, đồng tu luyện hít sâu một hơi. Vừa mới hết thảy giống như là đang nằm mơ giống nhau. Đồng tu luyện hiện tại còn có thể âu cảm giác được chính mình thấy kia quen thuộc chữ viết thời. Điểm, nội tâm cái loại này kích động đồng tu luyện đối Tiêu Hàn chữ viết thập phần quen thuộc. Đồng tu luyện ở Tiêu gia ở 5 năm lâu. Tiêu Hàn bút tích nàng là nhận được. Tiêu Hàn xảy ra chuyện lúc sau. Đồng tu luyện ngay từ đầu trong lòng là thật sự khó có thể tiếp thu. Nhưng là gần nhất sự tình các loại ùn ùn kéo đến. Tựa hồ hòa tan nàng đối Tiêu Hàn tưởng niệm, nhưng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tiêu Hàn đã từng ở bên tai mình các loại nói nhỏ liền sẽ không ngừng mà xuất hiện. Làm đồng tu luyện hô hấp đều cảm thấy đau đớn, đồng tu luyện rửa mặt hảo lúc sau. Vừa mới mở cửa, đã bị trước mặt hết thảy lại một lần kinh sợ, Thi Thi giờ phút này đang đứng ở cửa. Hảo. Thân ái, đến phiên ngươi thay quần áo lúc, Thi Thi duỗi tay chỉ một bên một kiện quần áo. Đồng tu luyện ánh mắt có chút ngốc, cái này, là áo cưới, màu lam áo cưới, đồng tu luyện trong mắt đều là nhịn không được kinh diễm. Bởi vì áo cưới đặc biệt đẹp, mặt trên là bọc ngực thiết kế, trong suốt si phông cùng sa mỏng mặt trên cư nhiên còn có màu lam nhạt thêu thùa. Thực thiền, không nhìn kỹ nói. Căn bản đều thấy không rõ lắm, mà mặt trên còn điểm xuyết năng toàn, phá lệ tinh xảo, phía dưới là một tầng hơi mỏng màu lam sa mỏng. Một tầng rất có trình tự cảm, đồng tu luyện nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ mặt trên sa mỏng. Rất mỏng, mỗi một tầng chỉ nhìn một cách đơn thuần chính là màu trắng sa mỏng. Tầng tầng lớp lớp chồng ở bên nhau, liền biến thành đẹp xanh biển. Mặt sau kéo thật dài làn váy. Có phải hay không rất đẹp? Chạy nhanh thay đi. Thi Thi cười nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện nghi hoặc nhìn Thi Thi. Này rốt cuộc là đang làm gì? Mặc vào ngươi sẽ biết. Yên tâm đi. Chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi đóng gói bán không thành? Nói mấy cái chuyên viên trang điểm cái gì liền trực tiếp nối đuôi nhau mà ra. Thực mau đồng tu luyện liền mặc vào áo cưới. Đồng tu luyện nhưng thật ra có chút không thể tưởng tượng. Cái này áo cưới xác thật là vì chính mình lượng thân chế tạo. Thực vừa người Tiêu phu nhân, ngài là muốn đem đầu tóc tán xuống dưới, vẫn là bàn lên, chuyên viên trang điểm đứng ở đồng tu luyện phía sau, nhìn trong gương nữ nhân, Thi Thi đi qua đi, duỗi tay sửa sửa đồng tu luyện đầu tóc, khoác đi, có thể không hóa trang cũng đừng hóa trang, đối hai tử không tốt. Chuyên viên trang điểm gật gật đầu, liền như vậy lăn lộn hơn 2 giờ, đồng tu luyện chỉ là ngốc ngốc tùy ý chuyên viên trang điểm cùng. Thi Thi lăn lộn chính mình, đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ trên cổ mặt nhẫn kim cương. Tưởng tượng đến chờ một lát có thể nhìn thấy Tiêu Hàn. Đồng tu luyện trong lòng liền có nói không nên lời tư vị. Đồng tu luyện duỗi tay vuốt ve nhẫn kim cương. Trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này hết thảy đều là thật sự sao? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như vậy không chân thật đâu? Thật giống như là đang nằm mơ giống nhau, đồng tu luyện nhìn trong gương chính mình, chuyên viên trang điểm đang ở đem một bộ màu lam đầu tóc cố định ở chính mình phát gian. Trên trán tinh xảo biên tập và phát hành, mặt trên điểm xuyết một ít màu lam kim cương vụn. Làm đồng tu luyện cả người giống như là băng tuyết nữ vương giống nhau, kỳ thật đồng tu luyện giờ. Phút này nội tâm đã hưng phấn lại có chút khẩn trương. Áo cưới, lễ phục, hoa hồng, này rõ ràng chính là một hồi hôn lễ. Đồng tu luyện không rõ. Tiêu Hàn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ áo cưới phía trước sa mỏng. Tim đập ở chậm rãi nhanh hơn, mà đồng tu luyện vừa mới xuống lầu. Cư nhiên liền thấy Bạch Thiếu Hiền, Cố Nam Xanh, còn có ngồi ở trên sofa mặt Cố Bắc Thần, còn có một ít người đồng tu luyện cũng không nhận thức. Bọn họ ở nhìn thấy đồng tu luyện thời điểm, trong con ngươi đều là không chút nào che giấu kinh diễm chi sắc. Đồng tu luyện duỗi tay kéo kéo trên người mặt áo cưới. Đồng tu luyện hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy ở. Đồng tu luyện đột nhiên có chút khiếp đảm, nàng duỗi tay gắt gao nắm chặt trong tầm tay áo cưới làn. Váy, tuy rằng nội tâm thực khẩn trương, nhưng là trên mặt mặt lại như cũ là gợn sóng bất kinh, hảo. Lên xe đi, bên kia còn đang chờ đâu. Bạch Thiếu Hiền nói liền lãnh một đám người mênh mông cuồn cuộn ra cửa. Đồng tu luyện ra cửa lúc sau, mới phát hiện, trong nhà mặt to như vậy mặt cỏ mặt trên đều là dừng lại màu đen Rolls Royce. Đều nhịp, mà mỗi cái xe mặt trên đều là cột lấy màu lam nhạt lụa mang tơ lụa. Mỗi một chiếc xe mặt trên đều điểm xuyết một đóa lam sắc yêu cơ. Vì cái gì nhỏ mọn như vậy? Mỗi cái xe chỉ có một đóa lam sắc yêu cơ a. Tiêu Thần ở một bên lẩm nhẩm. Hắn chính là hôm nay sáng sớm mới biết được đại ca không có việc gì. Vì cái gì chuyện lớn như vậy? Tiểu Dịch đều biết, vì cái gì gạt hắn a? Hắn có như vậy không đáng tin sao? Tiêu Thần ở trong lòng mặt oán niệm nghĩ, người biết cái gì? Đơn chi lam sắc yêu cơ, đại biểu cho bên nhau là một loại hứa hẹn, nhân thế luân hồi chung, như thế nào mới có thể có được một phần ôn nhu tình ý? Bạch Thiếu Ngôn cười tủm tỉm đứng ở một bên. Nhạ, hôm nay tân nương tử, người tay phủng hoa, Thi Thi trong tay cầm một bó đồng dạng màu lam yêu tinh tay phủng hoa. Mặt trên điểm xuyết một ít đầy trời tinh, nội tầng ti miên giấy, ngoại tầng tay xoa giấy đóng gói. Xứng tinh mỹ màu xanh biển dài lụa, làm phủng hoa có vẻ thập phần tinh xảo đẹp. Tiểu Luyện, ngươi biết 12 chi lam sắc yêu cơ lời nói là cái gì sao? Tiêu Hàn thứ này, quả nhiên là muộn tao hình. Đồng tu luyện thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Muộn tao, ngài, hảo đi. Đồng tu luyện từ Thi Thi trong tay tiếp nhận phủng hoa. Trong lòng như là bị thứ gì tràn ngập giống nhau. Cái loại này sắp bành trướng hạnh phúc cảm tràn ngập đồng tu luyện khắp người, đồng tu luyện kỳ. Thật giờ phút này muốn nhất thấy vẫn là cái kia đã rời đi chính mình hơn 10 ngày nam nhân. Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện, vẫn là làm gì đi, mấy thứ này, chỉ cần là nữ nhân xác thật là cảm thấy thực cảm động. Nhưng là đồng tu luyện muốn cũng không phải cái này, nàng hiện tại muốn chính là nhìn thấy Tiêu Hàn, có lẽ đồng tu luyện sẽ trực tiếp đi lên cấp Tiêu Hàn một cái tát đi. Bởi vì hắn đem chính mình phủng thượng thiên đường. Rồi lại ở chính mình đã luân hãm thời điểm, đột nhiên mất tích, cái loại này thật lớn hư không cùng cảm giác mất mát. Lúc ấy cảm giác đau đớn, đồng tu luyện hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, Nga, ta hoa hồng tình nhân, ta muốn khiêu khích ngươi, dụ hoặc ngươi, sủng ái ngươi, dung túng ngươi, ta muốn ngươi làm ta màu lam tinh linh, đối toàn thế giới giơ lên kiêu ngạo khóe môi. Ở ái trên bầu trời bay lượn, Thi Thi đột nhiên bám vào đồng tu luyện bên tai. Nguyễn ngôn tế ngữ, Thi Thi thanh âm liền cùng nàng bản nhân giống nhau, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, nhu mị đến như là có thể tích ra thủy tới giống nhau. Làm cho đồng tu luyện trong lòng ngứa, này thúc hoa hoa ngữ chính là cái này. Ngươi nói Tiêu Hàn có phải hay không thực muộn tao? Đồng tu luyện chỉ là cúi đầu nhìn hoa. Không nói lời nào, đồng tu luyện ngồi trên xe lúc sau. Lái xe người là Tiêu Thần. Tiêu Thần hôm nay cũng là một thân màu đen tây trang. Nói thật, không nói lời nào thời điểm cũng coi như là hình nam một quả. Chỉ là vừa nói lời nói. Cái loại này trong xương cốt mặt đậu bỉ tính cách cũng là lộ rõ, xe ở thành phố C nhất phồn hoa. Tuyến đường chính mặt trên chạy, mà toàn bộ thành phố C. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều là bao phủ ở một mảnh màu xám không khí bên trong. Đột nhiên toát ra tới này một hàng đoàn xe, nháy mắt liền đốt sáng lên tầm mắt mọi người. Đoàn xe cơ hồ là vòng quanh thành phố C một vòng. Cuối cùng liền ngừng ở một cái giáo đường cửa. Nơi này đồng tu luyện là có ấn tượng, bởi vì cái này địa phương là đã từng đồng tề cùng Triệu Mạn Chi cử hành hôn lễ địa phương. Nàng đã từng theo cha mẹ đã tới cái này địa phương trốn cũ trọng du. Nhưng là cái này địa phương cơ hồ đã bị đồng thu luyện quên đi. Nhưng là hôm nay giáo đường cửa, đều là bay giải lụa rực rỡ hòa khí cầu, mà chung quanh đã có rất nhiều truyền thông phóng viên vây xem, hảo. Thân ái, nên xuống xe, Thi Thi cười trực tiếp kéo ra cửa xe, Thi Thi là một bộ màu xanh biếc váy ngắn phù dâu quần áo. Rõ ràng là cái loại này rất cao quý điển nhã quần áo. Ở nàng trên người mặt lại cứ bị suy diễn ra một loại phong trần hương vị. Nữ nhân này chính là trời sinh yêu tinh, mà Thi Thi bản thân chính là các loại nghe đồn quấn thân. Giờ phút này bộc lộ quan điểm, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều truyền thông đèn flash, Thi Thi đầu tóc là bàn lên, hơi hơi mà hướng về phía truyền thông bằng hữu chào hỏi. Tự mang một cổ nữ vương phạm nhi, Tiêu Thần xuống xe, giúp đồng thu luyện kéo ra cửa xe, đồng thu luyện váy rất dài. Cho nên cần thiết đôi tay lôi kéo làn váy, lộ ra phía dưới tinh xảo xinh đẹp thủy tinh dày, dày không cao, cũng chính là 3cm không đến. Đồng thu luyện chậm rãi xuống xe, lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ màu đỏ thảm. Vẫn luôn phô tới rồi giáo đường cửa, giáo đường môn là nhắm chặt, đồng thu luyện trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, nàng tựa hồ có thể cảm giác được. Giờ phút này Tiêu Hàn liền ở kia phiến môn mặt sau. Mà giờ phút này đồng thu luyện đột nhiên thấy một cái quen thuộc bóng người. Đồng thu luyện đột nhiên liền cảm thấy một trận mũi toan. Mà người kia liền như vậy hướng tới đồng thu luyện đi tới. Mà những phóng viên này đèn flash càng là không có đình chỉ quá. Đồng thu luyện lôi kéo làn váy chậm rãi đi tới người kia trước mặt. Ba, Tiêu Mặc đi qua đi. Hướng về phía đồng thu luyện cười, Tiêu Mặc diện mạo vẫn là càng thiên hướng với phương đông người. Thuần màu đen con ngươi, bất quá ngũ quan lại là lập thể, thập phần thâm thúy mê người. Nam nhân tới rồi 40-50 tuổi tuổi tác, cả người cái loại này thành thục khí chất, càng là triển lộ không bỏ sót. Loại khí chất này giơ tay nhấc chân đều được đến vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Mà mọi người tự nhiên cũng là nhận được. Trước mắt người này, là tiền nhiệm Tiêu thị tổng tài, Tiêu Hàn phụ thân, Tiêu Mặc người này ngày thường đều là thập phần điệu thấp. Hơn nữa vẫn luôn là ở tại nước ngoài, cho nên nhận thức Tiêu Mặc người càng là không nhiều lắm. Tiêu Mặc bước lên báo chí đầu bản sự tình cũng chính là cùng Thái hậu nương nương kia một lần thế. Kỷ hôn lễ, mà lúc sau truyền thông có thể bắt giữ đến về Tiêu Mặc tin tức liền cực nhỏ. Người đứa nhỏ này, nhìn đến ta không cao hứng sao? Như thế nào một bộ muốn khóc bộ dáng? Tiêu Mặc nói duỗi tay nhẹ nhàng ôm đồng thu luyện. Giống như là phụ thân giống nhau mềm nhẹ âu yếm một chút đồng thu luyện đầu tóc. Cảm ơn ngươi còn ở Tiêu Hàn bên người. Tiêu Mặc cùng đồng tề là có chút giống. Tuy rằng ngày thường cùng đồng thu luyện giao lưu sẽ không rất nhiều. Nhưng là có chút thời điểm có lẽ chỉ cần một ánh mắt. Cũng có thể làm đồng thu luyện cảm thấy ấm áp ba. Đồng thu luyện cũng không biết nên nói cái gì. Từ tiến Tiêu gia bắt đầu. Tiêu gia mọi người đối với đồng thu luyện không có chút nào khinh thường. Liền tính là đồng thu luyện đối bọn họ lén gạt đi chính mình thân thế cùng tao ngộ. Bọn họ không hỏi nhiều. Không nói nhiều. Giống như là đối đãi chính mình thân nhân giống nhau bao dung chính mình. Trước này đều là đồng thu luyện cảm thấy chính mình không xứng với Tiêu Hàn. Nhưng là ở trong mắt bọn họ mặt, tựa hồ là Tiêu Hàn không xứng với chính mình giống nhau. Loại này bao dung cùng quan tâm, đồng thu luyện trong lòng vẫn luôn thật sâu mà cảm kích. Đi thôi, Tiêu Hàn chờ ngươi đâu. Đồng thu luyện gật gật đầu, duỗi tay vãn trụ Tiêu Mặc khuỷu tay. Tiêu Mặc cùng Tiêu Hàn có 6 thành tương tự. Tiêu Hàn bộ dạng có một bộ phận là di truyền Thái hậu nương nương. Nhưng là tính cách lại không biết rốt cuộc là di truyền ai, giáo đường môn bị chậm rãi mở ra. Đồng thu luyện hoàn toàn không nghĩ tới giờ phút này trong giáo đường mặt cư nhiên là không còn chỗ. Ngồi, tràn đầy đều là ngồi đầy người. Có chút người đồng thu luyện là nhận thức, nhưng là rất nhiều người đồng tu luyện đều là không quen biết. Mà chính giữa bóng dáng, đồng tu luyện lại là vô cùng quen thuộc, chỉ là cái kia xe lăn là chuyện như thế nào? Đồng tu luyện trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất hảo. Tiêu Mặc cảm giác được đồng tu luyện thân thể cứng đờ. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng tu luyện mu bàn tay. Lần đó sự cố, Tiêu Hàn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Hàn chân trái nghiêm trọng gãy xương. Tiêu Hàn đời này cũng là xuôi gió xuôi nước. Lần này phải nói là hắn sống lớn như vậy. Lần đầu tiên bị như vậy nghiêm trọng thương đi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở dưỡng bệnh. Có lẽ, đồng tu luyện xem qua đồng tu phía trước tuyệt bút thư từ. Kia mặt trên minh xác viết ra Tiêu Hàn lần đó sự cố. Kỳ thật là nhằm vào đồng tu luyện, nhưng là chính mình lại lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Hàn lại, nghĩ đến đây, đồng tu luyện trong lòng, lại cảm thấy như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Thương gân động cốt 100 thiên, huống chi là gãy xương đâu. Lần đó nổ mạnh, đồng tu luyện tuy rằng không có trực tiếp trải qua, nhưng là chính là nhìn đến nổ mạnh hiện trường, còn có từ các nàng trong miệng miêu tả hiện trường hai cổ thi thể tình hình. Đồng tu luyện là có thể đủ tưởng tượng ra tới, ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cơ, rồi sau đó mặt nổ mạnh lại có bao nhiêu thảm thiết. Đối với Tiêu Hàn, trong lòng liền nhiều một ít áy náy, vì cái gì không nói cho ta. Chuyện lớn như vậy, hắn vì cái gì không nói cho ta? Hắn chẳng lẽ không biết ta sẽ lo lắng sao? Đồng tu luyện chỉ cần là nghĩ tới Tiêu Hàn gãy xương hình ảnh. Tâm liền đau khó có thể hô hấp, mà theo bước chân chậm rãi đi vào. Cái kia bóng dáng càng thêm rõ ràng, mà đồng tu luyện cảm thấy trước mắt hình ảnh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngươi lo lắng hắn. Hắn đồng dạng cũng chụp ngươi lo lắng. Nếu là hắn hai chân rốt cuộc vô pháp cùng người bình thường giống nhau hành tẩu, ngươi còn sẽ muốn hắn sao? Tiêu Mặc nói làm đồng tu luyện tim đập đều đột nhiên chậm nửa nhịp. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Mặc, Tiêu Mặc như cũ là đôi mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng mỉm cười, trong con ngươi vựng nhiễm này một tia đau thương. Tiêu Mặc nguyên bản cho rằng Tiêu Hàn bị thương, bất quá là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Thẳng đến tối hôm qua thấy Tiêu Hàn mới biết được, này chân bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hồ là cẳng chân cốt toàn bộ chiết. Xem Tiêu Mặc trong lòng đều lên men, Tiêu Mặc cùng Thái Hậu nương nương đều thua thiệt Tiêu Hàn quá nhiều, đối Tiêu Hàn quan tâm vẫn luôn không nhiều lắm, cũng là vì Tiêu Hàn đứa nhỏ này, từ nhỏ bắt đầu cùng bọn họ chính là không quá thân cận. Này cũng làm cho bọn họ chi gian tổng cảm thấy cách một tầng màng. Chọc không phá thọc không phá, nhưng là rồi lại chân thật cách trở ở hai người chi gian, liền tính là hắn không trở lại. Ta cũng sẽ chờ hắn cả đời, huống chi hắn vẫn là đã trở lại, không phải sao? Đồng tu luyện khóe miệng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đồng tu luyện trên người mặt. Hôm nay đồng tu luyện không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Đồng tu luyện bản thân khí chất chính là cái loại này thanh lãnh. Này một bộ màu lam áo cưới, đem đồng tu luyện loại khí chất này, càng là triển lộ không bỏ sót, nhưng là trên trán biên tập và phát hành, lại làm nàng cả người nhiều một ít điểm mỹ chi khí. Màu lam áo cưới ở thị giác thượng cho người ta lấy sâu xa cảm giác. Màu lam rất nhiều thời điểm là trung thành tượng trưng, mà mọi người từ xưa cho rằng xuyên lam y phục có thể chư tà. Bởi vì màu lam là thiên đường nhan sắc, mà tà ác lực lượng đối này tương đối kiêng kỵ, cho nên rất nhiều thời điểm, mọi người cũng sẽ cảm thấy màu lam là có thể người bảo hộ nhóm. Không nói tà ác mê hoặc, cho nên đồng tu luyện này một thân màu lam làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ đồng thời. Cũng đại biểu cho một phần thuần tịnh cùng an bình, liền giống như đồng tu luyện bản thân cho người ta cảm thụ giống nhau. Màu lam áo cưới ở đại bộ phận người trong mắt chung. Màu lam là u buồn tượng trưng. Kỳ thật màu lam này bản thân là trầm tĩnh, sâu thẳm, trung thực đại biểu. Hơn nữa màu lam cho người ta rộng lớn lâu dài ý vị. Tựa như biển rộng giống nhau thâm trầm, làm người quên sở hữu phiền não cùng không dễ. lấy trống trải trí tuệ đối mặt hết thảy. Đồng tu luyện này một bộ màu lam áo cưới, ở bọn họ xem ra là thập phần kinh diễm, liền giống như đồng tu luyện ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này áo cưới thời điểm, Tiêu Mặc chỉ là cười nhìn như cũ đưa lưng về phía bọn họ Tiêu Hàn. Tiểu tử này, hiện tại khẳng định là khẩn trương muốn chết đi. Đêm qua mạt, bọn họ phụ tử chính là trắng đêm trường đàm, nói chuyện rất nhiều nội dung. Tiêu Mặc cũng lần đầu tiên từ Tiêu Hàn trong ánh mắt đọc được nghiêm túc. Tiêu Hàn từ nhỏ chính là thiên tư thông minh cái loại này, cho nên người như vậy muốn được đến cái gì đều là không chút nào cố sức. Hơn nữa Tiêu gia quyền thế tài lực, Tiêu Hàn từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì đồ vật, cơ hồ đều là thuận tay có thể được đến. Cho nên Tiêu Mặc chưa bao giờ từng đến Tiêu Hàn trong miệng mặt nghe được cái gì khó khăn, sợ hãi này đó chữ. Nhưng là đêm qua mạt, Tiêu Mặc lại nghe rất nhiều. Ba, ta đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Ngươi nói nếu là Tiểu Luyện không tha thứ ta làm sao bây giờ? Ta đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương. Lần đầu tiên hôn lễ thực vội vàng. Sở hữu hết thảy đều là trong nhà mặt chuẩn bị. Ta sợ cần phải làm là mặc xong quần áo, đi xong những cái đó đã giả thiết tốt lưu trình. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Ta thân thủ thiết kế nàng áo cưới. Ta muốn nhìn đến nàng mặc vào áo cưới bộ dáng. Nhưng là ta lại sợ hãi nàng thấy ta lúc sau sẽ cảm thấy ta chân. Ở Tiêu Mặc trong mắt, Tiêu Hàn tuy rằng không phải cái loại này tùy ý trương dương người, nhưng là giơ tay nhấc chân đều là mang theo một loại tự tin. Nhưng là giờ phút này hắn lại thấy Tiêu Hàn trong con ngươi một tia khiếp đảm. Tin tưởng nàng đi, nàng sẽ không, có lẽ sẽ sinh khí, có lẽ sẽ ảo não. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Liền tính là ngươi hai chân rốt cuộc đứng dậy không nổi, nàng cũng sẽ không rời đi ngươi. Mà những lời này, giờ phút này ở đồng tu luyện trong miệng đã được đến chứng thực. Tiêu Mặc trong lòng tự nhiên là vô cùng an ủi, mà giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ Tiêu Hàn, trong lòng lại như là bồn chồn giống nhau, nói là bị chịu dày vò cũng là một chút không quá. Từ chuyện này bắt đầu chu bị bắt đầu, Tiêu Hàn trong lòng liền chưa bao giờ kiên định quá, hắn không biết đồng tu luyện sẽ có thế nào phản ứng. Cũng không biết đồng tu luyện có thể hay không thích này hết thảy. Loại này thật cẩn thận lấy lòng, khẩn khẩn trương trương chuẩn bị, là Tiêu Hàn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Tiêu Hàn lúc này mới thật sự minh bạch, nguyên lai ngươi thật sự yêu một người. Ngươi thật sự sẽ trở nên thật cẩn thận, ngươi sẽ muốn dùng hết thảy đi lấy lòng nàng, ngươi sẽ muốn cho nàng tốt nhất hết thảy, nhưng là trong lòng rồi lại sợ hãi. Này hết thảy nàng rốt cuộc có thể hay không thích, cái loại này thấp thỏm cùng bất an thật sâu mà tra tấn Tiêu Hàn, rốt cuộc. Tiêu Hàn thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi chuyển động xe lăn, hắn cơ hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Hai tay của hắn ở hơi hơi mà run rẩy, cơ hồ là cái loại này không tự chủ được, hắn có một khắc thật sự muốn thoát đi loại này cục diện. Hắn sợ hãi đối mặt đồng tu luyện, bởi vì giờ phút này chính mình cũng không hoàn mỹ. Có lẽ nói là có tàn khuyết, hắn tay gắt gao mà nắm chặt xe lăn. Chung quanh tràn ngập mọi người nhỏ giọng nghị luận cùng ca ngợi tiếng động. Đây là Tiêu Hàn đoán trước được đến. Hắn có thể đoán trước được đến, đồng tu luyện mặc vào kia thân áo cưới sẽ là cỡ nào kinh diễm. Chung quanh còn ở tuần hoàn truyền phát tin kia đầu Materenzi kinh điển ca khúc Laughter Be Love With By You, đây là tiểu dịch lộ ra. Đồng tu luyện trước kia thường nghe một bài hát, đôi khi, thậm chí nghe liền khóc. Đương Tiêu Hàn xe lăn chuyển qua tới lúc sau, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Hàn trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tưởng niệm, mà đồng tu luyện thấy được Tiêu Hàn, gắt gao mà cắn môi, hắn gầy. Đồng tu luyện con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái loại này ánh mắt, tựa hồ là không mang theo một tia sao, như vậy sạch sẽ, trong mắt đựng đầy ý cười. Đồng tu luyện thấy Tiêu Hàn cái thứ nhất cảm thụ chính là hắn gầy. Thật là gầy, rời đi đồng tu luyện mấy ngày nay, Tiêu Hàn ăn thật sự thiếu, mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm, Cái loại này tưởng niệm chỉ có thể xuyên thấu qua màn ảnh được đến một chút an ủi. Như vậy nhật từ, làm Tiêu Hàn cảm thấy bị chịu dày vò, mà đồng thu luyện mang thai tin tức, càng là làm hắn hận không thể lập tức bay đến đồng thu luyện bên người. Nhưng là thân thể của mình lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn chỉ có thể thông qua người khác trong miệng biết đồng thu luyện tình hình gần đây. Đôi khi, thậm chí chỉ có một chương ảnh chụp, đều có thể đủ làm Tiêu Hàn cảm thấy được đến một ít an ủi. Hơn nữa thân thể không khỏe, Tiêu Hàn sao có thể không gầy đâu. Mà đồng thu luyện nhìn đến Tiêu Hàn, trong lòng vốn dĩ kia một tia oán hận, này nháy mắt cơ hồ là trừ khử đến sạch sẽ. Đồng thu luyện thiết tưởng quá bọn họ tương ngộ các loại tình huống. Có lẽ nàng sẽ trực tiếp cho hắn một cái tát, có lẽ chỉ trực tiếp xoay người rời đi, có lẽ là ép hỏi hắn vì cái gì muốn ném xuống chính mình. Nhưng là đồng thu luyện giờ phút này trong lòng, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, đồng thu luyện bức thiết muốn biết, Tiêu Hàn rốt cuộc ăn xảy ra chuyện gì, hắn thương thế thế nào. Hắn rốt cuộc khôi phục thế nào, đồng thu luyện phát hiện ở Tiêu Hàn trước mặt. Nàng cái gì kiêu ngạo, cái gì tự tôn, cái gì bị thương, cái gì đều là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần là Tiêu Hàn có thể như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Như vậy này hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Mặc nắm đồng thu luyện thực mau liền đến Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn là ngồi ở trên xe lăn mặt, cùng đồng thu luyện đối diện thời điểm. Yêu cầu nâng đầu, nói như vậy, luôn là làm Tiêu Hàn cảm thấy thập phần không thoải mái. Hảo, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiểu luyện liền giao cho ngươi. Tiêu Mặc nói, đem đồng thu luyện tay, giao cho Tiêu Hàn, đồng thu luyện ngón tay giật giật. Tiêu Hàn lại đột nhiên một tay đem đồng thu luyện tay gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn. Tay, đồng thu luyện tay như cũ là hơi lạnh. Mà Tiêu Hàn lòng bàn tay ấm áp, tựa hồ còn thấm ra một ít mồ hôi mỏng. Tiêu Hàn trong lòng là thực khẩn trương. Hắn thật sự rất sợ đồng thu luyện giờ phút này sẽ trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Kỳ thật đồng thu luyện nhưng thật ra có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua ở đây người rất nhiều. Hơn nữa chính mình hôm nay này một thân trang điểm cũng không thích hợp a. Đồng thu luyện thi nhìn xuống Tiêu Hàn, giật giật môi. Lại là trước sau vô pháp mở miệng nói cái gì đó. Tiểu luyện, rốt cuộc vẫn là Tiêu Hàn trước mở miệng. Tiêu Hàn thanh âm mang theo một ít nghẹn ngào, mang theo một tia sủng nịch. Như vậy thanh âm thật là đã lâu, nếu hai vị đều đã trình diện. Như vậy ta liền có thể bắt đầu cử hành hôm nay nghi thức. Mục sư đứng ở trên đài mạt, ăn mặc màu đen mục sư quần áo. 6-70 tuổi bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi dương một chút đậu cung, thoạt nhìn phá lệ thân thiết, giống như là giống nhau hôn lễ lưu trình giống nhau. Hiện tại tân lang có thể hôn môi tân nương. Trong sân mặt không khí đình trệ 2 giây, đồng thu luyện chậm rãi khom lưng, ở Tiêu Hàn trên trán in lại nhợt nhạt một hôn. Hình ảnh dừng hình ảnh tại đây 1 giây đồng hồ, Tiêu Hàn nói không nên lời giờ phút này trong lòng là một loại thế nào tư vị. Thực chua xót, động tác như vậy Tiêu Hàn đã từng đã làm vô số lần. Nhưng là lúc này đây hai người động tác trao đổi, Tiêu Hàn hơi hơi nhắm mắt lại, đồng thu luyện hôn, cùng nàng người giống nhau. Hơi lạnh, nhưng là cái loại này đến từ đồng thu luyện trên người mặt độc đáo hương vị. Lại nháy mắt xâm nhập Tiêu Hàn hơi thở thực xin lỗi. Tiêu Hàn thanh âm mang theo một tia vội vàng, cũng mang theo một tia khàn khàn. Hắn tay vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy đồng thu luyện tay. Không có nhìn thấy thời điểm, hắn cảm thấy tưởng niệm là nước biển giống nhau sóng gió mãnh liệt. Nhưng là ở gặp được đồng thu luyện lúc sau, hắn mới cảm thấy nguyên lai gặp được đồng thu luyện lúc sau. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kích động, ngược lại là trở nên dị thường bình tĩnh, ngươi trở về liền hảo. Đồng thu luyện tùy ý Tiêu Hàn nắm chặt chính mình tay. Hai người đối diện không nói gì. Buổi hôn lễ này là ta thiếu ngươi. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy. Rất nhiều đồ vật ta đã vô pháp bồi thường ngươi. Ta tưởng ở sinh thời có thể. Tiêu Hàn này một câu sinh thời. Bao hàm rất nhiều đồ vật. Nghe được đồng thu luyện trong lòng đều là một trận kinh hãi. có thể đem cho nên thua thiệt ngươi đồ vật đều bồi thường cho ngươi. Kỳ thật ta không có như vậy để ý. Đây là đồng tu luyện trong lòng lời nói. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại có thể cùng Tiêu Hàn ở bên nhau. Hai người đều là bình bình an an. Đối với đồng tu luyện tới nói đã vậy là đủ rồi. Thỏa mãn chính mình sở hữu si tâm cùng ý nghĩ sằng bậy. Này chẳng lẽ còn không đủ sao? Tiêu Hàn lại lập tức xả qua đồng tu luyện. Đồng tu luyện thân mình một cái lảo đảo, nháy mắt ngã ngồi ở Tiêu Hàn trên đùi mặt. Tiêu Hàn liền như vậy bế ngang đồng tu luyện. Ngươi làm gì? Ngươi phóng ta đi xuống. Chân của ngươi bị thương. Ngươi đang làm gì a? Đồng tu luyện sợ Tiêu Hàn trên đùi mặt thương tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng tu luyện trong lòng sẽ càng thêm băn khoăn, yên tâm đi. Không có việc gì, ta muốn ôm ngươi một chút. Như vậy tới gần, tựa hồ là nghe thấy được đối phương trên người mặt hương vị. Hai viên phiêu bạc dung chuyển tâm, mới cảm thấy kiên định rất nhiều đi. Còn tưởng thân ngươi một chút, Tiêu Hàn hô hấp liền ở đồng tu luyện bên tai. Nhẹ nhàng mà a khí, ấm áp hơi thở không chút nào giữ lại phun ở đồng tu luyện bên tai. Làm cho đồng tu luyện cả người đều cảm thấy ngứa, tim đập càng là đột nhiên nhanh hơn. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện lỗ tai chậm rãi trở nên đỏ bừng. Há mồm nhẹ nhàng mà ngậm lấy đồng tu luyện vành tai. Làm cho đồng tu luyện cả người một cái giật mình. Ngươi làm gì, nhiều người như vậy đâu. Đồng tu luyện trong thanh âm mặt mang theo một tia phẫn nộ. Một tia hờn dỗi cùng một tia phẫn nộ. Chẳng qua ở Tiêu Hàn nghe tới. Thanh âm này giống như là tốt nhất thuốc hay. Nháy mắt phốt phẳng hắn vẫn là thấp thỏm bất an tâm. Kia chờ một lát chúng ta trở về lại nói hảo. Tiêu Hàn nói ở đồng tu luyện sườn mặt hung hăng mà hôn một cái. Thanh âm làm cho rất đại. Đồng tu luyện mặt nháy mắt liền đỏ lên. Nàng như thế nào cảm thấy thời gian dài như vậy không thấy. Thằng nhãi này trở nên càng thêm không biết xấu hổ đâu. Thật là, có thể chết cá nhân, vừa lúc ta trở về cũng có chuyện cùng ngươi nói. Đồng tu luyện duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn ôm chính mình cánh tay. Loại này tứ chi tiếp xúc, mới chậm rãi vuốt phẳng hai người chi gian bất an cùng thấp thỏm, đồng tu luyện từ Tiêu Hàn dưới. Thân xuống dưới. Tiểu Dịch còn lại là trực tiếp chạy tới, duỗi tay liền giúp Tiểu Dịch dẫn theo làn váy. Mami, ta đều không có tới kịp nói cho ngươi. Ngươi là trên thế giới này mặt xinh đẹp nhất tân nương. Thật sự, là xinh đẹp nhất, không gì sánh nổi. Đồng tu luyện xem như đã nhìn ra. Này phụ tử hai người hóa ra đã sớm thông đồng một hơi a. Nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Dịch đối với Tiêu Hàn mất tích vì cái gì biểu hiện đến như vậy lãnh đạm, đồng tu luyện vốn. Đang tưởng Tiểu Dịch đứa nhỏ này tính tình lãnh đạm đâu. Hóa ra là đã sớm biết a. Đồng tu luyện nói cái gì đều không có nói. Nhìn Tiểu Dịch kia một trương cười đến thập phần lấy lòng mặt. Đồng tu luyện bất động thanh sắc, nhưng thật ra chọc đến Tiểu Dịch cùng Tiêu Hàn trong lòng đều có chút không yên ổn. Như thế nào cảm thấy về nhà lúc sau sẽ có một hồi hạo kiếp đâu, mà này ba người xuất hiện ở sở hữu. Phóng viên truyền thông trước mặt thời điểm, Tiêu Hàn trên mặt mặt như cũ là treo như có như không cười. Ôn nhuận như ngọc, nhạt như thanh phong, hôm nay là chúng ta phu thê hai người kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm. Ta thiếu lão bà của ta một hồi hôn lễ, hôm nay hôn lễ không tính long trọng. Bất quá ta muốn cho tất cả mọi người có thể chứng kiến giờ khắc này. Tiểu luyện, đồng tu luyện hơi hơi cúi người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn duỗi tay nắm chặt đồng tu luyện cánh tay. Hơi hơi dùng sức, đồng tu luyện thân mình trước khuynh. Đôi tay chống ở Tiêu Hàn hai sườn trên xe lăn mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Môi tương dán, Tiêu Hàn cư nhiên ác thú vị vươn đầu lưỡi ở đồng tu luyện trên môi mặt nhẹ nhàng liếm một chút. Mà chung quanh nháy mắt nhớ tới tiếng sấm vỗ tay, đồng thời vì chúc mừng chúng ta Tiêu gia kế tiếp. Sẽ nghênh đón tân sinh mệnh. Hôm nay Tiêu thị kỳ hạ sở hữu thương phẩm giảm 50% ưu đãi. Cố Nam Xanh ở một bên duỗi tay gãi gãi tóc, Tiêu Hàn là sợ người khác không biết Tiểu Luyện mang thai sao. Giảm 50% ưu đãi, đây là chuẩn bị mệt chết sao? Nhưng thật ra thực kiêu ngạo bộ dáng a, cho nên Cố Nam Xanh yên lặng ở trong lòng mặt cùng Tiêu Hàn. Sao thượng kính nhi, chẳng lẽ ngươi sẽ chiêu cáo thiên hạ, ta liền sẽ không sao? Chờ chúng ta ra bảo bối sinh ra, ngươi liền chờ xem, mà ngày này rất nhiều báo chí truyền thông đầu bản đầu đề đều là về Tiêu Hàn xuất hiện tin tức. Bệnh viện bên trong Vương Nhã Nhàn cùng lệnh Hồ Mặc ở nhìn đến tin tức thời điểm. Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng, nha đầu này nhưng thật ra cái có phúc, bất quá Tiêu Hàn cũng là mạng lớn, như vậy đại nổ mạnh, chỉ là bị thương chân mà thôi. Lệnh Hồ Mặc không lên tiếng, bởi vì hắn đã có thể cảm giác được Vương Nhã Nhàn trở nên càng ngày càng cực đoan. Nói chuyện ngữ khí cũng trở nên đặc biệt chanh chua, nghe được Lệnh Hồ Mặc trong lòng đều cảm thấy thập phần không thoải mái. Tiêu Hàn có thể trở về, đây là ở Lệnh Hồ Mặc đoán trước bên trong, rốt cuộc Tiêu Hàn cũng không phải cái gì người thường, từ bọn họ hai người so chiêu thủ đoạn liền có thể nhìn ra được tới. Tiêu Hàn có thể dễ như trở bàn tay chơi chính mình một lần. Càng đừng nói, ở nổ mạnh hiện trường như thế nào bảo toàn chính mình, không bị bất luận kẻ nào phát hiện hành tung. Hết chương.